Trùng khai thác, chương 22, giết Lang Vương. Góc truyện audio.com. Chương 22, giết Lang Vương. Ra ốc nhảy khỏi vách đá. Cây cuốc trên tay Dương Cao trên đầu chuẩn bị giáng một đòn cuốc mạnh sau khi đã tập trung đủ lực lượng thẳng vào gáy của Hồng Thiết Lang Vương đang cúi đầu cắn xé Tommy. Thằng nhóc dũng cảm đã hy sinh bản thân để tạo điều kiện cho đồng đội, mặc cho những hình phạt vô cùng nặng nếu bị chết trong tân thế giới. Sau lưng cậu lúc này, cô nàng pháp sư cũng vừa kết thúc quá trình tụ tập ma lực cho kỹ năng pháo ma lực mạnh nhất của mình lúc này. Chỉ thấy một vòng tròn ma thuật màu xanh chứa đầy những ký hiệu văn tự vô danh hiện lên dưới chân của Lily. Rồi dần dần nó di chuyển lên dọc theo người cô qua thân thể. Rồi tới cánh tay cuối cùng dừng lại trên đỉnh cây quyền trượng. Lily nhắm chuẩn đỉnh trượng nơi mà có một vòng tròn ma thuật đang dao động kịch liệt, chỉ trực chờ thời cơ bạo phát vào thẳng điểm yếu của Lang Vương. Từ vòng tròn ma thuật, một cột sáng màu xanh nhạt bắn thẳng ra với tốc độ nhanh hơn hỏa cầu rất nhiều. Nếu phải mô tả thì nó trông tương tự như tuyệt chiêu của Kame lão rùa Kim Quy trong bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng đã từng vô cùng nổi tiếng ở mấy chục năm trước vậy. Đi sau tới trước, khi Rao đang trong đà rơi, gần tiếp cận được đỉnh đầu của con Lang Vương vẫn đang say mê đánh chén chiến lợi phẩm của mình. Pháo ma lực của Lily đã trước một bước va chạm với gáy của Lang Vương. Huỳnh, năng lượng cuồng bạo từ cột sáng xanh làm nổ tung phần gáy của con trùm. Bụi bay mù mịt, những mảnh đá vụn phát ra từng tiếng kêu răng rắc rơi xuống đất. Gây ra 4.960 sát thương ma thuật cho mục tiêu. Hồng Thiết Lang Vương trùm đăng cấp, 12 HP, 3.524, 25.000, ngồi sụp trên tảng đá do thoát lực vì đã sử dụng hết sạch cả ma lực lẫn thể lực trong đòn vừa rồi. Lily liền kiểm tra lượng máu còn lại của Lang Vương. Không xem thì thôi, chứ vừa nhìn vào bảng thông tin của con trùm lập tức cảm thấy lo lắng. Mặc dù vừa rồi cô đã dùng toàn bộ lực lượng còn lại của mình để tung ra đòn sát thủ, nhưng lượng sát thương cô gây ra được vẫn chưa tới 5.000 điểm. Trước đó, người thanh niên Rao đã nói rằng anh ta có thể gây được hơn 2.500 sát thương ở cấp 7. Hiện tại cho dù đã thăng liền 2 cấp, nhưng khả năng cao sát thương tăng lên sẽ không đủ để lấp được khoảng cách 1.000 sát thương còn thiếu. Lo lắng nhìn theo bóng lưng đã sắp tiếp cận con trùm kia, Lily lúc này chỉ còn có thể ủng hộ anh ta bằng những lời chúc phúc thôi. Rao theo đà rơi xuống xuyên qua lớp khói bụi được tạo thành do vụ nổ tạo ra từ cơ thể Lang Vương vừa dính một phát pháo ma lực. Lưỡi cuốc theo đó cũng dần vẽ thành một đường cong chết chóc nhanh chóng hạ xuống gáy của con Lang Vương. Keng, khi chân của Rao vừa đặt lên lưng con trùm, mũi cuốc cũng chính xác găm thẳng vào vị trí đang lập lòe ánh sáng màu đỏ trên gáy Lang Vương. Bị lộ ra sau khi bộ phận này bị phá hủy nghiêm trọng bởi đòn tấn công của Lily. Và sau nhát cuốc này, khu vực bảo hộ trên gáy của Lang Vương đã hoàn toàn bị phá hủy. Dưới lớp đá bị gạt bỏ ra, cậu thấy rõ ràng có một viên tinh thể đa giác màu đỏ lửa đang cháy bập bùng. Tỏa ra nhiệt lượng kinh người, chảy tới các bộ phận của con trùm, khả năng cao đây chính là lõi gâu lầm của Hồng Thiết Lang Vương. Gây ra 3.153 sát thương vật lý cho mục tiêu. Hồng Thiết Lang Vương HP, 371, 25.000, mục tiêu đã kháng lại phá giáp, mục tiêu đã kháng lại choáng váng, không đủ, thầm kêu không ổn một tiếng. Quả nhiên dù chỉ còn một chút xíu máu, Lang Vương vẫn không chết. Nó rú lên một tiếng đau đớn, lõi gâu lầm đột nhiên bốc cháy dữ dội, lúc này không chỉ hai hốc mắt mà toàn bộ cơ thể của con trùm phát ra từng ngọn lửa màu đỏ len lỏi tỏa ra từ những khe hở, nơi mà vô số những mảnh đá ghép lại dưới tác dụng thao túng của lõi gâu lầm. Và kẻ đứng mũi chịu sào ngay trên lưng của Hồng Thiết Lang Vương là Rao chắc chắn lúc này không hề dễ chịu gì. Dù chưa bị lửa bén vào nhưng hơi nóng tỏa ra cũng khiến cho lượng máu còn lại của cậu đang giảm xuống theo từng giây. Người chơi Rao nhận 115 sát thương hệ hỏa. Người chơi Rao nhận 135 sát thương hệ hỏa. người chơi Ra Ốc nhận 96 sát thương hệ hỏa. Nhìn lượng máu đang tụt xuống nhanh chóng, Ra Ốc cắn răng lại, cậu quyết tâm không để chiến thắng và những phần thưởng hậu hĩnh tưởng như đã chạm một tay vào rồi lại biến mất ngay trước mắt mình. Vội vàng lấy ra lọ thuốc trị liệu sơ cấp sử dụng. Vật phẩm hồi máu mạnh nhất mà cậu đã chuẩn bị trong chuyến thám hiểm tầng 1 mỏ đun lần này. Việc sử dụng nó sẽ giúp Ra Ốc cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa và có thể tung ra được đòn kết liễu con trùm. Mặc cho từng cơn bỏng rát phát ra phần dưới cơ thể. Ra Ốc vội dùng hai chân quặp chặt vào lưng của Lang Vương đang lồng lộn giãy giụa. Như một người huấn luyện đang cố gắng thuần hóa con ngựa bất kham. Sau khi ổn định lại thân hình, Ra Ốc lại vung cuốc tấn công vào lõi gâu lầm của con trùm bằng những đòn đánh thường. Thứ mà giờ đây là thủ đoạn tấn công duy nhất mà cậu có. Gây ra 59 sát thương vật lý cho mục tiêu. Người chơi Ra Ốc nhận 145 sát thương hệ hỏa. Người chơi Ra Ốc HP 1140. 4200, người chơi Ra Ốc nhận 109 sát thương hệ hỏa. Người chơi Ra Ốc HP 1031. 4200, người chơi Ra Ốc phục hồi 60 HP. Người chơi Ra Ốc HP 121. 4200, Hồng Thiết Lang Vương HP. 93, 25000, cuộc chạy đua với Lang Vương. Không, nói chính xác phải là với tử thần của Ra Ốc đã dần dần đi tới hồi kết. Lúc này cậu chỉ hận tại sao tốc độ tấn công của bản thân mình lại chậm như vậy. Mắt thấy chỉ còn một đòn nữa thôi. Mũi cuốc cũng đang hạ xuống chuẩn bị cho con trùm một đòn chí mạng rồi thì lượng máu của cậu cũng đã tới đáy. Chỉ một lần nhận sát thương thiêu đốt nữa thôi là Ra Ốc sẽ phải nhận thất bại trong vô vàn tiếc nuối. Thở dài một hơi. Ra Ốc nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đầu tiên của mình trong trò chơi tân thế giới này. Người chơi Ra Ốc nhận được hiệu ứng bảo hộ từ kỹ năng Khiên Thánh. Khiên Thánh đã ngăn cản 83 sát thương hệ hỏa. Người chơi Ra Ốc nhận được hiệu ứng hồi phục từ kỹ năng hồi phục đơn thể. Người chơi Ra Ốc HP 310, 4200, gây ra 97 sát thương vật lý cho mục tiêu. Hồng Thiết Lang Vương đã bị đánh bại, nhận được 36000 điểm kinh nghiệm, người chơi Ra Ốc tăng lên cấp 10, người chơi Ra Ốc tăng lên cấp 11, độ thuần thục quốc mạnh thăng cấp 3, nhận được kỹ năng thành thạo trọng binh cấp 1, nhận được danh hiệu người chơi đầu tiên giết trùm, cơ thể của Lang Vương do không còn được lõi gâu lầm thao túng vỡ tan thành nhiều mảnh rơi rầm rầm xuống mặt đất. Theo đó Ra Ốc cũng ngã một cú đau điếng. Nhưng cú ngã này cũng làm cậu sực tỉnh, mở mắt ra thấy mình vẫn còn ở trong trò chơi. Ra Ốc vui mừng quá đỗi. Cậu vừa giữ được tính mạng vừa giết được con trùm thật đúng là song hỷ lâm môn. Thì ra trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Đội trưởng Zen cũng là mục sư duy nhất trong nhóm đã kịp chạy tới và liên tiếp sử dụng hai kỹ năng. Giữ lại cái tính mạng đang leo lắt trước gió như chiếc lá cuối cùng của cậu. Nhìn từng dòng thông báo nhảy lên liên tục, Ra Ốc biết rằng lần này mình trúng lớn rồi. Kỹ năng thăng cấp, kỹ năng mới, danh hiệu đầu tiên, và cả liên tục thăng 2 cấp nữa. Nếu lúc này mà Ra Ốc mở bảng xếp hạng đẳng cấp ra thì có lẽ cậu đã có tên trong đó rồi. Thậm chí là ở vị trí cao ấy chứ. Ai nói một nghề sản xuất lại còn hạng D rác rưởi không thể đứng top được. Cái bảng xếp hạng sẽ như một phát và chí mạng. Khóa mõm lại những kẻ thích khinh thường người khác như vậy, làm tốt lắm. Đang tự sướng tính thần thì vai của cậu bị vỗ một cái rõ đau. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hiệp sĩ Parker đang hài lòng nhìn cậu. Cái miệng ngoác rộng ra, hai mắt tít lại cười ha hà. Nhưng ngạc nhiên là cậu không hề thấy bộ dạng này của ông ta có chút xấu xí nào cả. Trái lại Ra Ốc lại cảm nhận được từng tia tàn thường, quan tâm vô cùng chân thực. Chất phác phát ra từ đôi mắt đang híp lại của ông chú này, là công sức của cả đội. Mình tôi cũng chẳng làm được tích sự gì cả. Khiêm tốn nói vài câu. Ra Ốc chợt phát hiện cô nhóc Lily đang nằm xẹp lé trên lưng Parker như cái mánh phồng tôm bị ỉu xìu do để lâu ngoài không khí vậy. Cậu vội quan tâm hỏi. Lily, cô làm sao thế, còn sao nữa? Chút nữa thì bị sức nóng trên tảng đá thiêu chết, lại còn cạn kiệt thể lực làm bẹp đợi chết trên tảng nóng rực đó nữa chứ. Hích, mấy người thật là vô lương tâm, lỡ lòng nào mà bỏ quên một cô bé đáng yêu thế này cơ chứ. Parker cười ha hả, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, xoa đầu nói, ha ha, thôi nào con gái ngoan, tình hình lúc đó con cũng biết mà. Nếu không kết liễu con chùm thì chúng ta đừng hòng có người nào thoát khỏi móng vuốt của nó. Không phải cha cũng ngay lập tức chạy tới đưa thuốc rồi cõng con xuống còn gì. Làm gì có chuyện bỏ rơi cơ chứ. Cùng đừng trách mẹ nhé. Ha ha, việc cứu chữa Raúl khi đó mới là sáng suốt nhất. Không phải sao, Lily cũng chỉ giả bộ làm nũng thế thôi. Chứ thực ra cô cũng biết lựa chọn cứu Raúl trước của mẹ mình vừa rồi là biện pháp chính xác nhất. Không phải sao, kết quả phần thưởng cách xù hiện lên một loạt qua những thông báo cô vừa nhận được là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Hi hi, lên liền hai cấp cơ đấy. Lại còn danh hiệu nữa chứ. Thằng nhóc Tommy chắc chắn phải tức nổ phổi khi nghe thấy rồi. Chút nữa đăng xuất phải chọc nó một trận mới được. Thực là không thể đợi được để thấy nó phát cuồng lên và đập phá đồ đạc. Hi hi, cậu làm tốt lắm Rao. Đưa cậu vào nhóm chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi kể từ khi bước chân vào cái trò chơi này. Cảm ơn cậu, Jane lúc này cũng hết lòng khen ngợi Rao. Bà ta cũng không quên tiếp tục sử dụng hồi phục đơn thể trị liệu cho cậu. Bà xã của anh lúc nào cũng có ánh mắt tinh tường hết. Parker cũng không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ nóc nhà lần này. Vỗ mông ngựa vô cùng đúng thời điểm, Jane liếc xéo ông ta một cái, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ngọt ngào như được rót mật vào vậy. Lily thấy cha mẹ mình hạnh phúc như vậy liền nhoẻn miệng cười. Hai mắt cũng mông lung, vô cùng ước ao tương lai của mình cũng có một người quan tâm, yêu thương mình như vậy, nhìn cả gia đình họ hạnh phúc như vậy. Tâm trạng của Raúl chợt trùng xuống, cậu cũng từng ước mơ mình có một gia đình yên ấm như vậy chứ. Nhưng số phận dường như cứ trêu ngươi cậu vậy. Ngày một lớn dần, nhìn theo từng chiếc ô tô chở từng đứa trẻ được cha mẹ mới nhận nuôi. Ước mơ có vẻ nhỏ nhoi đó dần dần tàn lụi trong lòng của Raúl. Cậu thở dài một tiếng rồi xóa bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi đầu. Lấy một chiếc bánh mì cứng ra ăn để hồi phục thể lực và HP của mình. Cách chương.